Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Láng máng có thể nghe thấy một ít từ ngữ không hay cho lắm. Tiền ra tôi nghe thấy không ngừng nhíu mày, đưa tay lên không để ý quẹt qua ly rượu trên bàn. Trong nháy mắt sắp đụng tới, ly rượu lại bị Chu Lăng vươn tay cầm lên, rót thêm rượu cho cậu. Tiền ra tô lén lén nhìn cô, ngượng ngùng giơ tay lại. Nhiều năm như thế, ở trước mặt Chu Lăng, Bùi Hiên Mạn vẫn chưa từng chiếm được lợi lộc gì. Lần này cũng là châm biếm không thành công, tự mình bị tức giận đến đỏ mặt tía tai, hất tay căm giận mà đi chỗ khác. Chỉ còn lại hai người họ, bầu không khí cũng không được thoải mái cho lắm. Tiền gia tô gãi gãi đầu lúng túng, không biết nói cái gì nữa. Chu Lăng giống như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, cười cười. Không cần chấp nhận với loại người này, họ không có phẩm chất là chuyện của họ, chúng ta vẫn nên làm người tao nhã. Nhưng em thấy người ta nói chị như vậy mà không làm được gì cả, cảm thấy mình vô dụng lắm đấy. Tiền gia tô buồn bực gầy gầy khăn trải bàn. Anh họ, anh ấy biết chuyện này không ạ? Chu Lăng gật gật đầu. Vậy chắc hẳn anh ấy còn buồn bực hơn, Tiền gia tô nói. Chu Lăng ngẩn người, nhất thời im lặng. Trong tiểu khu Hướng Dương, cách đó mấy cái quảng trường, Hướng Nghị được nhớ thương đã làm xong cơm đâu đó cho bà cụ, mình lại không ngồi ăn, vào phòng đóng cửa lại, lại thèm thuốc lá rồi, sờ sờ túi trống không, kéo hộp tủ để thuốc lá ra, trong đó còn nguyên một cây thuốc chừa bóc, bàn tay vươn ra dừng lại rồi lại đóng hộp tủ lại. Anh quay người bước tới, cầm lấy áo khoác, trong túi có một hộp kẹo là Chu Lăng mua cho hồi chiều. Lấy ra, cầm hai viên bỏ vào trong miệng, nhai. Vừa cúi đầu, lướt tay trên điện thoại, gọi tới một dãy số đã lâu lắm rồi, không liên hệ. Khi giấc trời tối đen, chiếc xe hơi màu đen xa hoa bản giới hạn dừng lại dưới lầu tiểu khu Hướng Dương, cửa xe mở ra. Tiền gia tô bước xuống, vịn cửa xe khom người xuống, hỏi lại lần nữa. Chị không lên thật à? Chu Lăng ngẩng đầu, nhìn thoáng qua hướng cửa sổ lầu 3, thu lại tầm mắt. Em về đi, chị sẽ không lên lầu làm phiền đâu. Có gì mà phiền hà chứ? Đều là người nhà cả, Tiền gia tô lẩm bẩm, vất tay tạm biệt cô. Vậy chị về nghỉ ngơi sớm chút đi, em và anh họ đều tin tưởng chị. Chu Lăng nở nụ cười, kêu tài xế quay đầu xe chạy đi. Tiền gia tô đứng tại chỗ nhìn theo, mãi đến khi không còn nhìn thấy xe nữa mới quay người, thở dài. Lúc về đến nhà, bà cụ đã về phòng nghỉ ngơi, Hứa Nghị ngồi phòng khách, đối diện với cái tivi không mở, ăn từng viên kẹo một. Tiền gia tô đóng cửa bước vào trong, vẻ mặt khó tin trừng mắt nhìn anh. Anh vẫn có tâm trạng ăn kẹo sao? Hứa Nghị quay đầu lại, nhìn thoáng qua phía đằng sau cậu. Đừng nhìn nữa, chị Lăng không tới đâu, về nhà rồi. Tiền gia tô bước tới, nằm co quắp lên ghế sofa, thở dài muộn phiền với trần nhà. Phải làm sao bây giờ hả anh? Chị Lăng có chuyện, chúng ta lại chẳng giúp được gì cả. Không ai đáp lại cậu, Tiền gia tô ngừng lại một lát, thanh âm có phần thấp xuống. Trước giờ em không cảm thấy nhà chúng ta nghèo, ngoại trừ lúc bà ngoại sinh bệnh, việc buôn bán của cha mẹ em cũng gặp vấn đề, mượn được ít tiền. Trước kia cảm thấy nhà chúng ta như vậy là đã ổn lắm rồi, nhưng giờ đây mới phát hiện không có tiền thật sự là vô dụng lắm á. Hứa Nghị vẫn không nói gì. Tiền gia tô đột nhiên nhớ ra cái gì, ngừng phát đầu lên. Anh họ, không phải anh có bạn học làm hacker sao? Có thể tìm anh ấy đến giúp đỡ không? Hack luôn cái kẻ tung tin đồn nhảm kia đi. Đây không phải là chuyện em lo nghĩ. Hứa Nghị nhét kẹo vào trong tay cậu, đứng lên trở về phòng. Bộ phận quan hệ xã hội của tập đoàn Đại Nguyên cũng không phải ăn không ngồi rồi. Trong thời gian ngắn, đã xóa toàn bộ những gì có thể xóa ở trên mạng. Các từ khóa liên quan cũng đã bị chặn. Đã đưa ra tuyên bố chính thức, cũng không hề thiếu sót phát đi thư của luật sư đến các tài khoản Weibo và phương tiện truyền thông thông tin đồn thất thiệt. Chỉ còn lại anh hùng bàn phím và Thúy Quân kia, người đông miệng nhiều, không phải nói chặn là chặn được. Trong dự đoán bình luận trên mạng là rất khó nghe, Chu Lăng dứt khoát tắt luôn điện thoại di động, không thèm quan tâm gì nữa mà ngủ một đêm. Sáng sớm hôm sau thức dậy, mở điện thoại lên, lập tức có vô số tin tức dồn dập kéo tới. Vụ việc lần này đã ảnh hưởng trái chiều cực lớn đến uy tín của công ty. Vào buổi sáng, thị trường chứng khoán mở cửa và giá cổ phiếu của Đại Nguyên giảm mạnh. Trong thời gian ngắn, tổn thất đã lên tới cả trăm triệu. Triệu tập cuộc họp cổ đông tạm thời, yêu cầu lời giải thích rõ ràng của hai nhân vật chính trong sự kiện. Chu Lăng nhìn, rồi tiện tay quăng điện thoại di động đi. Cái gì mà giải thích rõ ràng? Đơn giản là muốn cô nhượng lại vị trí chủ tịch thôi. Cô chủ, Thời tiên sinh tới đón cô rồi. Dì Thu hiển nhiên cũng đã nghe được tin đồn. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net